Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 952, cứ như vậy thua sao? Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Dầm dầm, toàn bộ phong ấn đại địa, lại lần nữa vào thời khắc này kịch liệt chấn động lên. Kia sâu trong lòng đất, đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh khủng đến mức tận cùng tiếng gầm. Vô biên sương mù màu đen, giống như cuồn cuộn lang yên, từ cái này linh lực quang lưới rách bể chỗ dũng động mà ra. Nhanh! Mọi người vội vàng vận chuyển họa đạo đại trận lực lượng. Kia mệnh vận đại đế muốn trốn ra được. Tả đạo chân, huyền quy đế tôn đám người thấy vậy, đều hoàn toàn biến sắc, nghiêm nghị quát lên, vô số đạo dâng trào linh lực bộc phát ra, không ngừng rót vào họa đạo phong ma trong đại trận. Liền thấy kia trên bầu trời, một đạo trường thương màu vàng óng, lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Phạch một cái, trực tiếp ngút trời mà hàng, hướng về kia bể tan tành linh lực quang lưới chỗ, hung hăng bắn xuống, giống, sâu trong lòng đất, truyền ra nhọn tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một đạo màu đen ma vụ, phóng lên cao, ma vụ vặn vẹo lúc này, trực tiếp biến thành một viên to lớn đầu khô lâu, cùng kia bạo xạ xuống chu ma kim thương, hung hăng đánh nhau, hoành. Một đạo to lớn va chạm tiếng, đột nhiên vang lên, thiên địa phẳng phất đều là cần phải vỡ nát một dạng đầu khô lâu bị trực tiếp xé. Nhưng là, kia chu ma kim thương cũng là trở nên mờ đi rất nhiều. Mặc dù cuối cùng vẫn bắn vào rồi sâu trong lòng đất. Nhưng là, hiệu quả so với trước, yếu bớt rất nhiều. Đó là cái gì? Tuệ Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn một màn, trong lúc bất chợt ánh mắt của hắn chợt đông lại một cái. Liền thấy ở đó đại địa kẽ hở chỗ, xuất hiện cuồn cuộn chảy máu, liên tục không ngừng hướng sâu trong lòng đất chảy xuôi đi. Những huyết đó lưu bên trong, tản ra ngút trời đen ám ma tức, là hắc ám thiên cung tộc nhân tinh huyết. Đáng chết, những thứ này tự bạo ma linh tộc trên người. Mang theo số lớn hắc ám thiên cung tộc nhân tinh huyết. Giờ phút này, thành địch mấy người cũng là sắc mặt tái xanh, đột nhiên gầm hét lên, bọn họ muốn lấy hắc ám tinh huyết, bồi bổ mệnh vận đại đế, khiến cho hắn có thể khôi phục một ít lực lượng. Tuệ Minh sắc mặt âm trầm, thân hình chợt bạo xạ mà ra, đồng thời trong tay cửu tiêu thải hồng bút hiện ra mà ra. Đột nhiên cấp tốc huy động, từng đạo bàng bạc hỏa thuộc tính linh lực, hóa thành điên cuồng hùng gấu ngọn lửa, trực tiếp rơi vào cự cái khe lớn bốn phía, bắt đầu thiêu hủy những thứ này chậm rãi rót vào đại địa tinh huyết. Mà ở Tuệ Minh xuất thủ lúc, kia hắc ám kẽ hở sâu bên trong, tựa hồ có một cái tà ác đạo cực hạn lạnh lẽo con ngươi. Xa xa đưa hắn phong tỏa. Người này ghét con kiến hôi, vội vàng cút ngay cho ta. Một đạo phẳng phất là ác ma gầm thét như vậy tiêm lệ tiếng. Từ kia sâu trong lòng đất truyền ra, ngay sau đó một đạo kinh khủng đen ám ma tức cuốn mà ra. Xuyên qua đại địa, vọt thẳng đánh tới Tuệ Minh trên thân thể. Hoành, Tuệ Minh như bị đòn nghiêm trọng, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra. Khóe miệng đều là nổi lên một vệt vết máu, sắc mặt lấy làm kinh ngạc, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, ở trạng thái tột cùng bên dưới hắn, thậm chí ngay cả một luồng đen ám ma tức cũng không tiếp nổi. Vù vù, âm lãnh ma khí kẹp theo cuồng phong, nhanh chóng đem hỏa thuộc tính linh lực đại hỏa trực tiếp thổi tan, đồng thời cuốn lên những thứ kia đỏ thẫm tinh huyết, chui vào đại địa. Nơi đó, phẳng phất là có một tấm hắc ám miệng to, đem những hắc ám thiên cung đó tộc nhân tinh huyết, toàn bộ nuốt vào, mà theo kia mệnh vận đại đế chân thân nuốt chửng càng ngày càng nhiều tinh huyết. Này phong ấn đại địa chi chung, to lớn chấn động cũng là bộc phát kịch liệt, giống như toàn bộ mấy trăm dặm đại địa đều phải trực tiếp bể tan tành xuống. Mọi người gia tăng linh lực quán thâu, quyết không thể để cho này mệnh vận đại đế thoát khốn. Huyền Quy Đế Tôn đám người không ngừng gầm thét, trên gương mặt đều là mồ hôi lạnh, nhưng mà, đang lúc bọn hắn tiếng gầm vừa mới hạ xuống lúc, kia phong ma trên quảng trường linh lực quang lưới lỗ hổng chỗ. Bỗng nhiên có một đạo lớn vô cùng đen ám ma tức, đột nhiên phóng lên cao. Đen ám ma tức tàn phá lúc này, một cổ không cách nào hình dung ma khí uy áp, cũng là đột nhiên càn quét mở ra, đoàng đoàng đoàng, phong ma trên quảng trường, một bộ phận dựng thẳng quan bị ảnh hưởng đến, lại trực tiếp muốn nổ tung lên, kia ngồi xếp bằng ở dựng thẳng quan trên từng cái nhân giới cường giả siêu cấp, cũng là bị đen ám ma tức một cái cuốn. Liền kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đó là bị trực tiếp hút khô tinh huyết, biến thành cho bụi, chậm rãi phiêu tán. Ha ha ha ha, phong ma trong quảng trường, toàn bộ tam giới cường giả đều là hoảng sợ thất sắc. Kia đen ám ma tức bên trong, mơ hồ có một đạo đính thiên lập địa như vậy đế ảnh. Như ẩn như hiện, hắn lập cùng trong hư không. Vẻn vẹn chỉ là một vệt ánh sáng ảnh, đó là đưa đến thiên địa trong nháy mắt tối sầm xuống. Một đạo không cách nào hình dung uy áp, phô thiên cái địa bao phủ mờ. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là diệt thế cuồng thần. Nhọn tiếng gầm, vang vọng thiên địa, kia đạo hắc ám cự ảnh xa xa nhìn kia to lớn họa đạo phong ma đại trận. Cười to tiếng, ầm ầm vang dội. Trực tiếp truyền ra phong ấn chi địa, không người khu, một mực truyền đến nhân giới đại lục, Mạc Uyên Họa Đế, ngàn năm đã qua, ngươi cuối cùng thất bại trong gang tấc, cuộc tỷ thí này, đúng là vẫn còn ta thắng. Ngoạc kép, cuồn cuộn mà to lớn tiếng gầm, vang vọng thiên địa, phảng phất như là một trận cuốn toàn bộ tam giới gió bão một dạng đột nhiên càn quét ra. Thẳng đưa đến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, phong ấn đại địa chi chung, toàn bộ tam giới cường giả đều là mặt đầy kinh hãi muốn chết. Trong hai mắt một mảnh sợ hãi nhìn kia đạo cao vút ở bên trong trời đất cự đại hắc ám bóng người. Từ đạo thân ảnh kia trên, bọn họ cảm thấy một loại phát ra từ đáy lòng run sợ. Chính là liền Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân. Huyền Quy Đế Tôn đám người đều là sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt toát ra một ít vẻ sợ hãi. Dù sao kia mệnh vận đại đế hung danh quá lớn, ở đó viễn cổ niên đại, chính là tại hắn dẫn bên dưới, hắc ám thiên cung mới đưa tam giới đánh liên tục bại lui. Nếu như không phải là Mạc Uyên Họa Đế dẫn Đan Thanh cung bộ chúng xuất thủ lời nói, sợ rằng toàn bộ tam giới đều đưa sẽ bị hắn quét sạch hết sạch, trực tiếp hóa thành hắc ám giới khu vực. Năm đó Mạc Uyên Họa Đế chắp ghép lên tánh mạng mới vừa đem này mệnh vận đại đế phong ấn, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới ở ngàn năm sau đó, vị này hỗn thế ma vương lại sẽ ở kia vẫn lạc một khắc cuối cùng hấp thu tinh huyết phá phong mà ra. Lần nữa hiển thế, còn kém bốn chuôi chu ma kim thương nữa à? Huyền Quy Đế Tôn run rẩy nói, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc không cam lòng, chỉ cần lại hạ xuống cuối cùng bốn đạo chu ma kim thương, này mệnh vận đại đế chân thân cũng sẽ bị hoàn toàn diệt trừ. Nhưng mà, nhưng là ở nơi này cuối cùng thất bại, chẳng lẽ đây là thiên muốn mất ta nhân giới đại lục sao? Rất nhiều nhân giới cường giả siêu cấp đều là phát ra rên rỉ tiếng. Ở đó phong ấn đại địa bên bờ, Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân, Huyền Quy Đế Tôn tất cả đều là cảm ứng được kia đạo vô cùng kinh khủng đen ám ma tức. Bọn họ sắc mặt đồng dạng là thay đổi rất là khó xem. Suốt một ngàn năm nữa à? ta thủ linh nhân nhất tộc ngàn năm tâm huyết, hủy trong chốc lát, chẳng lẽ chúng ta thật sự như vậy thua sao? Huyền Quy Đế Tôn thân thể khẽ run, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.